Phồn Chi tập 2. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có duy nhất người tình đầu tiên. Vào lúc anh 18 tuổi, là từng dùng tay thử nghiệm giúp anh. Khi đó, anh ta đã dùng cả tay lẫn miệng mà yêu chiều lấy lòng anh. Khiến cơn nhục cảm kéo dài, làm cho thiếu niên trẻ tuổi quên đi mọi đau khổ đang có. Nhưng tới khi anh đã đạt được cái khao khát mình muốn liền nhất quyết không để người kia được chạm tay vào nơi yếu ớt của anh thêm lần nào nữa. Những lần làm tình sau đó, ở những nơi thường không nên xảy ra quan hệ nhất, Từ Văn Diệu lại không ngần ngại cởi quần áo của người kia ra rồi thô bạo tiến vào trong cơ thể. Rồi sẽ vì đối phương đau đớn và khẩn trương nên co thắt lại mà thấy vui sướng vô bờ. Sau đó, hầu như là ở khắp mọi nơi. Từ rạp chiếu phim, tới nhà vệ sinh công cộng, rồi con hẻm sau lưng quán bar, trong bụi cây ngoài công viên, hay bãi đậu xe, đến cả ban công đèn đuốc sáng rực, miễn là Từ Văn Diệu muốn, đối phương liền không hề cự tuyệt. Mỗi một lần anh đều thô lỗ và tàn nhẫn tách hai chân người kia ra rồi tiến thẳng vào nơi sâu kín nhất. Người đó chẳng hề có lấy một câu trách móc hay oán hận. Cũng không từng kháng nghị cách thức ái ân đầy xấu hổ và nhục nhã đó. Anh ta luôn dễ dàng tha thứ mọi hành động muốn làm gì thì làm với thân thể mình của Từ Văn Diệu. Tới khi Từ Văn Diệu gặp được Vương Tranh, chỉ cần chạm vào người, anh liền thấy lòng lâng lâng hạnh phúc đến điên cuồng. Dù anh không bày ra vẻ sành sõi từng có, dù cậu ngây ngô không biết cách lấy lòng, bỗng nhiên lúc ấy, anh liền hiểu. Tình nhân đầu tiên từng bước qua đời anh thật ra là rất yêu anh. Nếu không có tình cảm, ai lại cho phép một thiếu niên 18 tuổi làm những chuyện hoang đường đến thế? Từ Văn Diệu hôn lên cần cổ Vương Tranh, tham lam hít hà hơi thở phả ra từ cậu, những ngón tay không ngừng lướt trên cơ thể gầy yếu đó. Thân thể yêu kiều như vậy phơi bày trong đêm tối đẹp tựa làn gió xuân thổi qua mặt đất. Một lúc sau tắm tưới sức sống cho cây cỏ, tim anh lại khe khẽ đau, vì giây phút này thốt nhiên thấy cõi lòng đầy hạnh phúc. Ngay khi anh cứ ngỡ mình đã đánh mất mãi mãi thì lại có thể tìm thấy. Cảm giác đó không lời nào tả xiết, ngọn lửa bùng lên trong Từ Văn Diệu đã thư thả và chậm rãi hơn. Động tác âu yếm cũng dịu dàng đi, dưới sự mơn trớn của Vương Tranh cũng để cho cơ thể mình được thả lỏng. Anh đang nghĩ gì vậy? Vương Tranh xoa nhẹ lên mặt anh. Chỉ là chợt nhiên thấy. Mình đã lưu lạc qua không biết bao bến bờ không có lấy một bóng người như lóp no. Một, Từ Văn Diệu mỉm cười với cậu. Sau đó đặt môi lên dấu hôn vừa được tạo ra trên bả vai. Vừa nhỏ giọng nói. Sau bao cơn thập tử nhất sinh thì cũng ghé được vào bờ em. Một, lóp no hay la bố bạc là một nhóm các hố. Hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktak thuộc phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Trung Quốc, Vương Tranh phì cười, choàng hai tay vòng qua cổ anh. Nghe sao giống anh là Tôn Ngộ Không vừa tới Tây Thiên Lãnh được chân kinh quá. Từ Văn Diệu cũng bật cười theo. Nhưng tiếc thay kinh đó lại là giả. Hại lão Tôn phải tay không mà về. Vậy người cầu kinh tính sao đây? Chân kinh vốn ở chỗ này. Từ Văn Diệu nheo mắt cười đầy lưu manh. Với tay lần vào giữa hai chân Vương Tranh. Ta đây liều mạng bao phen chỉ vì muốn có được nó. Vương Tranh thở dốc. Mắng anh. Biến. Anh đã làm hai lần mà vẫn còn muốn. Từ Văn Diệu nhanh nhẹn rút tay về. Nâng mặt Vương Tranh lên mà hôn hít một phen. Chỉ cần em cho anh ôm. Hôn suốt cả đêm thì không làm gì cũng được. Dẹp anh đi. Vương Tranh trừng mắt liếc anh. Anh đúng là cầm thú. Cởi đồ liền trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai. Anh chưa nói xong mà. Không phải chỉ ôm với hôn đâu. Em còn phải cởi sạch đồ ra cho anh sờ chỗ này chỗ kia thì anh mới chịu. Từ Văn Diệu dõng dạc tuyên bố. Cười đầy hạ lưu mà trườn người xuống cắn mút hai điểm trước ngực cậu. Sau đó còn ngước đầu mà rằng. Như là chỗ này và chỗ này chẳng hạn. Vương Tranh bất lực chống cự, chỉ còn biết rên rỉ cầu xin. Đừng mà Văn Diệu, bây giờ thì không được. Đừng gọi Văn Diệu, chỉ gọi anh thôi. Từ Văn Diệu vội sửa lời cậu. Không phải lúc trong bệnh viện em kêu rất trơn tru đó sao? Em có gọi vậy hả? Rất nhiều lần là khác. Nói xem, sao cố tình gọi anh thân thiết như vậy trước mặt Tiểu Tạ hả? Vương Tranh trợn mắt, nói, em chỉ là đang hy sinh cái tôi nhằm ủng hộ tập thể thôi. Anh hùng khí khái như vậy rất dễ khiến người khác sinh ảo tưởng mà nảy sinh tình xưa nghĩa cũ. Nếu thật là vậy thì Tiểu Tạ lại phải thương tâm lần nữa. Em vì muốn tốt cho cậu ta. Chấm, Tư Văn Diệu khoái ý cười to. Hôn tới tấp lên miệng cậu. Thật lâu sau đó mới quyến luyến rời đi. Xoa đầu cậu mà nói. Tiểu Tranh, vì có em mà anh thấy mình được hồi sinh. Với anh, những người khác đều giống nhau. Chỉ có em là khác biệt. Anh đang khoe khoang tình sử của mình đó hả? Anh nào dám? Từ Văn Diệu vô cùng vui vẻ. Ôm chầm lấy Vương Tranh. Trầm ngâm một chốc. Thở dài rồi nói. Anh biết em không phải người ưa so đo hay tính toán. Nhưng thật sự trước khi gặp em anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Khi nào có cơ hội anh sẽ kể em nghe hết. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Vương Tranh mỉm cười xoa vai anh. Khe khẽ đáp, không sao mà anh, chừng nào anh muốn thì hãy nói. Không nói cũng được, chỉ cần anh chẳng còn để tâm tới nó nữa là được. Được, Từ Văn Diệu gật đầu. Dịu đàng kể, những người từng ở bên anh đa phần đều là tự nguyện. Giống Tiểu Tạ vậy, hai bên đều đồng ý kết bạn. Khi nào muốn chia tay thì thoải mái ra đi. Anh không keo kiệt gì chuyện tiền bạc với họ. Họ cũng hết mình vì anh. Ai cũng làm theo nhu cầu. Không ai có lỗi với ai. Người duy nhất anh thấy mình mắc nợ. Có lẽ là người đầu tiên. Giọng nói anh có phần lạc đi. Có một số việc khi đó còn chưa hiểu. Nhưng bây giờ nghĩ tới lại thấy không đúng. Tất cả đã qua rồi anh ạ. Vương Tranh mỉm cười nói. Cũng như với Lý Thiên Dương vậy. Em cũng cảm thấy anh ta không đúng. Nhưng ở lập trường của em. Dù có nuối tiếc hay giữ nó mãi trong lòng cũng là chuyện đã rồi. Không còn ý nghĩa gì cả. Anh hiểu. Từ Văn Diệu hôn khẽ lên trán cậu. Vuốt ve lọn tóc mái rất mềm mại nọ. Ngủ đi. Hôm nay em đã mệt lắm rồi. Ừ. Vương Tranh nhắm mắt. Tiến sát vào lòng anh. Mơ màng nói. Sáng mai anh nhớ đi sớm một chút nhé. Phải rời khỏi đây trước khi mẹ em mua rau về. Đừng để mẹ phát hiện. Em đừng bận tâm chuyện đó. Mọi việc để anh lo. Ngủ đi. Từ Văn Diệu xoa lưng cậu. Tuy cả hai không làm tới cùng nhưng vẫn mệt đến dã rời. Từ Văn Diệu ôm Vương Tranh ngủ một giấc thật sâu. Tới khi anh giật mình dậy thì trời đã sáng. Liếc nhìn. Đồng hồ. Đã chỉ 8:40. Từ Văn Diệu rủa một tiếng. Mỗi sáng. Bà Vương sẽ ra ngoài đi chợ mua rau lúc 7:50. Và khoảng 40 phút sau sẽ quay về. Nói như vậy, nếu bây giờ anh bước ra ngoài sẽ giáp mặt bà Vương đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Nửa tiếng sau đó, người mẹ luôn nghiêm khắc quy định con trai ăn uống đúng giờ đúng giấc sẽ tới gõ cửa phòng. Dựng Vương Tranh dậy đi rửa mặt, rồi ăn món cháo nhạt nhẽo 20 năm như một cùng món rau củ ngâm hoặc mặn vô cùng. Hoặc ngọt tới ngấy của bà. Kế đó thì ăn thêm một quả trứng luộc, món duy nhất có thể xem là có dinh dưỡng trên bàn. Song tuân theo quy tắc nhà họ Vương thì không được ăn trứng với muối. Họa Trăng chỉ dưới thêm vài giọt nước tương để lấy hương. Khi Vương Tranh kể chuyện này với anh mặt luôn mỉm cười. Sau đó còn thật lòng bảo hồi trước đã từng chán ngán bữa điểm tâm nhàm chán kiểu đó như thế nào. Rồi oán hận mẹ mình đã ép buộc và kìm hãm cuộc sống và tư tưởng mình tới nông nỗi nào. Cậu còn kể chuyện ngày bé. Một lần tình cờ tới chơi nhà người bạn cùng lớp tiểu học. Mẹ cậu bạn đó vốn dĩ là ngưỡi của đoàn ca múa nhạc nên rất xinh đẹp. Dù ở nhà cũng ăn mặc tươm tất. Váy tây phục ủi nếp thẳng ly. Bà nói năng nhỏ nhẹ. Lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười. Bên má luôn ẩn hiện lúm đồng tiền sâu hoái. Lần đầu Vương Tranh mới biết, hóa ra nhân vật, mẹ, lại có thể hoàn hảo tuyệt vời đến thế. Không đầu tóc rối bời mặc tạp dề bẩn đứng chiến đấu trong bếp. Cũng không vì chuyện bé xé ra to rồi nổi trận lôi đình lên. còn con trai cũng có thể tỏ vẻ không hài lòng chuyện gì đó với mẹ trước mặt bạn học. Rồi dưới cái nhíu mày khó chịu của mẹ vẫn có thể kiên trì nói to dõng dạc chỗ bất đồng ý kiến của hai mẹ con. Sau đó, khi cậu và người bạn đó cùng ngồi xem bộ tuyển tập những danh tác nổi tiếng thế giới bằng tranh, mẹ cậu ta còn ân cần mang bánh quy và nước chanh lên cho cả hai. Đó là món ăn vô cùng xa xỉ mà đến cả ngày lễ ngày Tết Vương Chanh cũng không được ăn thử. Suốt cả chiều hôm đó, cậu như người lạc trong mơ, không còn biết gì là thực tại nữa. Vừa ngưỡng mộ lại vừa có chút ganh tị với người bạn học. Lần đầu tiên cậu nghĩ một cách rõ ràng rằng nếu mình được sinh ra trong gia đình này thì tốt biết bao. Cậu nghĩ, cậu phải nhanh lớn lên để rời khỏi cái nhà đó. Cưới một người vợ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Và cho những đứa con của mình một cuộc sống thật tốt. Chúng sẽ không vì lỡ tay đánh vỡ cái bát mà sợ hãi đến run rẩy. Không dám cúi đầu thừa nhận mình đã gây ra chuyện. Sau đó thì sao? Từ Văn Diệu hỏi cậu. Đau lòng khi nghe kể về một Vương Chanh có tuổi thơ như vậy. Những ký ức không vui và luôn bị đè nén đó nếu nói ra được thì sẽ tốt hơn. Nên đã khích lệ cậu cứ tiếp tục giải bày. Sau đó hả, em thật sự đã rời khỏi ngôi nhà đó. Chuyện tiếp theo thì anh đã biết rồi đây. Lần đầu tiên trong đời em mới dám thừa nhận với cả nhà mình là người đồng tính. Vương Chanh khe khẽ mỉm cười. Em đã có thể rời khỏi đó như nguyện ước. Từ nay về sau muốn làm gì thì làm. Thích ăn gì thì ăn. Sống kiểu gì thì sống. Nhưng anh biết không? Sau 3 lần ăn sáng bằng bánh mì và cà phê em lại ghê tởm tới muốn nôn. Những khi đau bụng hay không khỏe, em lại nhớ món cháo hoa rau muối của mẹ. Chắc vì hương vị của những món ăn đạm bạc đó đã sớm ăn sâu vào đầu óc lẫn xương cốt em rồi. Từ Văn Diệu nhẹ nhàng nằm xuống, ung dung nhìn gương mặt đang say ngủ của Vương Chanh, rồi lặng lẽ hôn lên mặt cậu. Anh nằm thêm một chút nữa mới khẽ khàng rời giường. Mặc quần áo, chải tóc, chỉn chu mọi thứ xong mới mở cửa bước ra ngoài. Anh có thể hiểu tình cảm phức tạp của Vương Chanh đối với mẹ cậu. Cũng có thể chính vì mong muốn được thoát ly ràng buộc luôn tồn tại đã khiến quan hệ giữa hai mẹ con cứ rùng rằng giữa hai bờ thân và lạ. Nếu anh muốn có được Vương Chanh trọn vẹn thì không thể nhân nhượng hay trốn tránh mẹ cậu thêm nữa. Từ Văn Diệu ra ngoài sảnh, vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Khi lau nước trên mặt, anh cố tình chọn hình nụ cười thích hợp nhất mà bước vào nhà bếp đối mặt với mẹ Vương Chanh. Bà Vương vừa thấy anh liền ngồi phịch xuống xanh mặt, mắt trợn trắng, tức giận vỗ bàn mà quát lên. Từ Văn Diệu, anh bước lại đây cho tôi. Từ Văn Diệu bình tĩnh đi tới, mỉm cười như không hề có việc gì. Chào bác ạ, anh giỏi lắm, may mà tôi không bị anh chọc cho tức chết. Anh nói xem. Sao mới sáng sớm mà anh đã có mặt ở nhà tôi? Cháu nghĩ hẳn là bác biết lý do tại sao cháu có mặt ở đây vào lúc sáng sớm thế này chứ? Bà Vương nổi giận đùng đùng. Hét ầm lên. Anh trốn cả đêm trong phòng con tôi làm gì hả? Anh nghĩ rằng Tiểu Chanh nhà tôi tùy tiện để anh ức hiếp sao? Thưa bác, Từ Văn Diệu thở dài nhẹ nhõm. Kiên nhẫn giải thích. Tiểu Chanh quan trọng với cháu như thế sao cháu có thể ức hiếp cho được? Còn chuyện tại sao cháu qua đêm trong phòng cậu ấy? Chẳng ai ở đây là con nít cả. Bác không thấy hỏi như thế là rất dư thừa sao ạ? Tình yêu của anh thì đáng mấy đồng. Anh đừng nói mấy lời nhảm nhí đó với tôi. Tiểu Chanh còn chưa khỏe hẳn vậy mà anh đã làm gì hả? Nó còn trẻ như thế mà hại nó bệnh tới nông nỗi này. Nó mà có chuyện gì thì anh lấy ai đền con cho tôi? Từ Văn Diệu nghe thấy liền bật cười. Tiến lên nhỏ giọng nói. Thì ra bác cũng biết rất nhiều chuyện. Vớ vẩn, bà Vương khẽ ngại ngùng. Đanh mặt lại mắng. Tôi, 2 năm nay về hưu. Tôi từng xem không ít sách báo về đồng tính để biết xem rốt cuộc chuyện đó là như thế nào. Bác yên tâm đi ạ. Từ Văn Diệu vịn vai dìu bà ngồi xuống ghế. Sau đó cũng kéo ghế tới ngồi sát bên cạnh mà tỉ tê. Tiểu Chanh còn quan trọng hơn cả tính mạng của cháu nên cháu không làm gì tổn hại đến cậu ấy cả. Cháu cam đoan với bác đó. Lời nói gió bay. Tôi dựa vào đâu mà tin anh? Bà Vương liếc anh. nóng nảy nói, hai người đàn ông thì chung sống thế nào cho được? Bây giờ còn trẻ còn yêu với đương, tới khi già rồi thì tính sao? Không có con cái gì, bạn bè thân thích cũng không được ai ủng hộ. Nếu xảy ra chuyện gì thì biết nương nhờ vào đâu? Với lại, bà nheo mắt nhìn anh đầy dò xét, nói chuyện không chút khách khí. Hiện giờ trong mắt anh Tiểu Tranh nó trẻ trung xinh đẹp, nhưng 3-4 năm nữa nó già rồi thì thế nào? Thanh niên trẻ hơn nó đầy ra đó. Lỡ anh yêu người khác thì con tôi tính làm sao? Hóa ra là bác lo lắng chuyện đó. Tư Văn Diệu đứng dậy, đi rót nước mang tới cho bà Vương. Kiên nhẫn hỏi, vậy cháu phải làm gì bác mới yên tâm? Bà Vương đảo mắt đắn đo một lúc lại đáp, chuyện này sao hỏi tôi? Tất cả phải xem thử anh có bao nhiêu thành ý. Tư Văn Diệu gật gù tỏ ý đã hiểu. Điều bác lo lắng cũng có lý. Nếu cháu mà có con thì cũng không chắc là cháu nghĩ cho nó nhiều như vậy. Quả thật cháu rất hâm mộ khi Tiểu Tranh có người mẹ luôn quan tâm và lo lắng ỉnh như bác. Mẹ cháu chưa bao giờ lo nghĩ cho cháu được nhiều. Anh cười khẽ vài tiếng, nhịp nhịp ngón tay trên bàn. Sau một lúc im lặng lại nói tiếp. Cháu không thể chia cổ phần công ty cho cậu ấy, một là vì cậu ấy không muốn. Hai là người có tiền nhưng không biết bảo vệ mình, chỉ tổ chuốc họa vào thân. Vậy nên cháu không thể làm chuyện ngu xuẩn đó. Vậy thì thế này đi. Vài ngày nữa cháu sẽ cho luật sư chuyển tất cả bất động sản của cháu ở thành phố G này sang cho Tiểu Tranh đứng tên. Chỉ cần cậu ấy còn ở bên cháu, 50, lợi nhuận cháu kiếm được sẽ chuyển vào tài khoản của cậu ấy. Bác thấy có được không? Bà Vương có chút do dự. Anh kiếm được bao nhiêu tiền một năm? Tư Văn Diệu khẽ lắc đầu. Bác à, không phải là bác đang bán con. Vậy nên bác không cần biết chuyện này. Chẳng những là Tiểu Tranh, mà ngay cả hai bác sau này cũng là cha mẹ của Tư Văn Diệu cháu đây. Phận làm con phải tận hiếu mới phải đạo. Cháu mong bác có thể vì vậy mà an tâm giao Tiểu Tranh cho cháu. Bà Vương thở dài, mắt bắt đầu rươm rướm nước. Tôi nghèo cả đời rồi nên không thể cho con tôi cũng túng quẫn được. Tôi hỏi tiền của anh, không phải là ỉnh. Tôi chỉ muốn tương lai Tiểu Tranh được đảm bảo một chút. Nó là đứa yếu ớt lại còn đau bệnh. Vậy nên tôi không thể để nó phải chịu thương tổn gì thêm. Nếu anh cũng giống như cái gã bạn trai Sở Khanh hồi đó của nó, tôi thà đánh gãy chân nó cũng không để nó đi theo anh. Lòng người như thủy tinh, vỡ rồi sao có thể lành. Bây giờ, Tiểu Tranh đang đau ốm, tôi không thể an tâm cho được. Tối nằm mà lo nghĩ nó bơ vơ một mình thì không chợp mắt nổi. Có bắt có trói tôi cũng muốn đưa nó về quê. Dù buộc nó lấy một cô gái quê mùa không học thức thì cũng có một gia. Tư Văn Diệu bất chợt xa sầm mặt, lạnh lùng nghiến từng chữ một. Bác không làm vậy được đâu. Gì hả? Cháu cũng nói thẳng với bác. Trừ phi là cháu chết rồi. Còn không thì đừng hòng bắt Tiểu Tranh kết hôn sinh con. Tư Văn Diệu nói đầy uy hiếp. Bác là mẹ của Tiểu Tranh. Vì coi trọng cậu ấy nên cháu cũng kính nể hác. Nhưng nếu bác ỷ lại điều đó mà được nước lấn tới thì cháu cũng sẽ không nhân nhượng gì nữa đâu. Khẩu khí hết sức bình tĩnh. Giọng điệu cũng nhẹ tênh. Nhưng tính uy hiếp ẩn giấu trong đó thì lại ngùn ngụt khí thế. Bà Vương dẫu có đanh đá lợi hại cỡ nào cũng chỉ là một bà lão chân lấm tay bùn ở quê lên. Chưa từng gặp người đàn ông có khí chất như vậy. Bầu không khí nhất thời có vẻ trầm trọng đi. Tư Văn Diệu bèn hòa nhã, hạ giọng xuống. Bác đừng suy nghĩ nhiều quá. Vì Tiểu Tranh rất quan trọng với cháu nên cháu mới ăn nói có hơi lỗ mãng một chút. Nếu có ai giới thiệu bạn đời khác cho bác trai thì chắc bác sẽ còn tức giận hơn cả cháu đấy chứ. Những gì mà cháu muốn nói với bác chính là, cháu không thể sống thiếu Tiểu Tranh được. Cháu đã hơn 30 tuổi, nhưng chưa từng coi trọng ai như vậy cả. Cháu cũng như bác, không thích nghe mấy lời yêu thương nhạt nhẽo đó. Bọn cháu đều là người từng trải, hiểu được tình yêu không phải là mãi mãi lại ưa thay đổi. Vậy nên cháu cũng không lấy những câu thề hẹn đó ra để lừa bác. Nhưng cháu là thật lòng thật dạ với Tiểu Tranh. Cháu không nói dối khi bảo cậu ấy còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Tuy không thể nói rõ cảm giác cháu dành cho cậu ấy, nhưng bản thân cháu hiểu là được rồi. Cháu thật lòng muốn những điều tốt nhất cho cậu ấy. Mấy ngày nay hẳn bác cũng đã thấy được. Những thứ đó có phải là đang giả vờ, hay nhất thời nông nổi hay không thì sao có thể qua mặt được bác. Cháu chỉ hỏi bác một chuyện. Sau này Tiểu Tranh chắc chắn chỉ có thể yêu đàn ông, không thích phụ nữ được. Bác nói xem, người như cháu ở cạnh cậu ấy có thích hợp không? Chỉ là một cuộc gọi của cậu ấy mà cháu đã bỏ ngay hợp đồng đang bàn bạc trị giá những mấy ngàn vạn tệ đặng tức tốc chạy tới cạnh cậu ấy. Không phải bác nghĩ một bức tranh gia đình là có người cùng chung hạnh phúc và hoạn nạn, ân cần chăm sóc nhau đó sao? Cháu nói thật, cháu có tiền, gia đình cũng có thế lực, địa vị xã hội cũng không kém cạnh ai. Đàn ông tới tuổi cháu gần như đã trải qua hết những sóng gió trong đời, nên chẳng đời nào thiển cận bị người ta xỏ mũi. Vì vậy cháu cũng khó lòng thật tâm thật dạ với ai, trừ khi là quyết định cùng người đó sống bên nhau cả đời. Cháu không phải mê muội nhất thời, mà đã trải qua nhiều lần suy nghĩ mới đưa ra quyết tâm đó. Cháu nhận thấy Tiểu Tranh thích hợp với cháu, và con trai bác cũng tự biết được bản thân mình có gì tốt để xứng đáng với cháu. Bấy giờ, sắc mặt bà Vương mới dịu lại được một chút, gật gù mà rằng, đương nhiên, có ai bì được với con tôi. Cháu cũng đâu có tệ ạ, Từ Văn Diệu nhất quyết nâng cao hình tượng bản thân. Bác xem, cháu có bằng cấp tốt, còn từng đi du học, đồng quan điểm với Tiểu Tranh. Hơn nữa lại còn tài giỏi, có năng lực, có cháu thì chẳng ai dám khó dễ gì cậu ấy cả. Hơn nữa, kinh tế của cháu cũng dư giả, trong khi sức khỏe của Tiểu Tranh lại yếu. Nếu như không có nhiều tiền để bồi bổ và điều trị sao có thể mạnh khỏe an khang. Ngoài ra, cháu còn tử tế, một khi đã quyết tâm phải làm cho bằng được, luôn luôn kiên định, bác giao con trai mình cho cháu thì đâu còn gì phải lo lắng nữa. Đến ngay cả bà Vương còn bị dáng vẻ và những lời khoe khoang này của anh chọc cho bật cười. Phải, cái gì cậu nói cũng đúng hết. Tiểu Tư à, bà già này cũng nói thật lòng. Chính vì điều kiện của cậu quá tốt mà bác mới lo lắng đó. Nhìn sơ cũng biết gia đình cậu chẳng phải hạng thường. Lẽ nào cậu không bị ép kết hôn? Người nhà không gây áp lực gì sao? Từ Văn Diệu chỉ cười đáp. Áp lực đương nhiên phải có. Nhưng nếu cháu chịu thua họ thì đâu còn xứng với Tiểu Tranh nữa. Bà Vương định nói thêm gì đó thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Vương Tranh đầu tóc rối bù, vừa ngáp vừa nói. Con chào mẹ, sao bữa nay mẹ không gọi con dậy? Tôi đang định xem anh ngủ nướng tới mấy giờ mới dậy đây. Bà Vương quở trách, bây giờ mày đang dưỡng bệnh thì ngủ trễ như thế. Còn sau này đi làm sao mà dậy cho nổi hả? Vương Tranh thè lưỡi, cười đáp, con dậy không nổi chẳng phải còn có mẹ kêu dậy đó sao? Dẹp đi, bà Vương mắng, mẹ chẳng sức đâu hầu hạ mày cả đời. Cha mày còn đợi mẹ về nhà đó. Độ hai bữa nữa thì mẹ về. Mày còn lười biếng như thế coi chừng bị trường cho thôi việc đấy. Con đói rồi mẹ ơi. Vương Tranh nũng nịu nói. Mau đi đánh răng rửa mặt. Bà Vương bước vội vào bếp. Mẹ chiên ầy cái trứng. Vương Tranh vừa thấy mẹ đi khuất liền chạy tới hỏi Từ Văn Diệu. Có bị mẹ em mắng không? Từ Văn Diệu kéo cậu ôm sát vào lòng. Hôn lên môi cậu vài cái xong mới chịu đáp. Ba đời nhà anh đều bị mẹ em tra hỏi đó. Mẹ em nói gì hả? Vương Tranh lo lắng. Bác chê nuôi em rất tốn cơm, nên quy ra 150 đồng mà bán cho anh rồi. Euro, mơ hả? Tiền đồng thôi, cách trương.